Cơ giáp đại lão chỉ nghĩ làm cá mặn. Chương 47, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Dư suy nghĩ rõ điểm này, lập tức thả lòng cô nhìn về phía Cao Diệu ở một bên, hỏi. Loại chuyện này Phong Kỳ Bộ mặc kệ sao? Để họ ngồi đó, mặc kệ, tạm thời còn không có người tố cáo bọn họ quấy nhiễu dân chúng. Cao Diệu nhìn ánh mắt não bộ, nói ngắn gọn. Tô Dư gật gật đầu, từ trên tay người máy xông tới ở một bên nhận lấy hai cái đĩa ăn đặt ở một bên bàn. Các người ăn cơm chưa? Tô Dư ngẩng đầu nhìn về phía Lý Văn mấy người. Ăn rồi, mấy người ngồi xuống đối diện Tô Dư. Bạch Duyệt nhìn chằm chằm Tô Dư đã ăn hết, muốn nói lại thôi. Nếu cậu muốn tìm Tôn Đông Thần, tôi có thể giúp cậu liên lạc trước. Anh ta vốn là muốn trực tiếp xin L, ổi anh. Chờ sau khi đi rồi nói sau đi, không vội. Cố Hòa Bình nhìn Tô Dư một cái, hơi ngẩng đầu nói. Cố huấn luyện viên, người cũng đi. Lý Văn theo bản năng hỏi ngược lại, sau đó bị Hồ Lợi âm thầm đụng cánh tay trong nháy mắt hiểu ra. À, xin L, ổi. Nói xong, vẻ mặt hắn hâm mộ nhìn lướt qua Tô Dư và Cố Hoài một vòng, một cỗ lo lắng hậu chi hậu giác vọt lên. N, Tiểu Ngũ, nếu ngươi thật sự không muốn đánh, hiện tại chúng ta tìm người cũng kịp. Tô Dư vẫn biểu hiện quá mức bình thường, trong nháy mắt đó anh không ngờ Tô Dư vừa mới bị tin. Hát đảo bắt đi, nói không chừng để lại chuyện tổn thương tâm lý. Lý Văn tự suy nghĩ một hồi, không có việc gì, Tô Dư lạc quan nói. Không phải nói tôi dự bị sao? Được rồi, chúng ta cố gắng, không cho ngươi ra sân. Lý Văn giống như đánh máu gà ngẩng đầu lê. N, bị Bạch Duyệt tát một cái gào thét thảm thiết. Bạch Duyệt xoa tay, trận đấu là 3v3, cậu cũng đi dự bị cho tôi. Được rồi, Lý Văn không cam lòng chật chật một tiếng, nói. Chúng ta ngày mai mấy giờ xuất PS? Át, buổi tối ta đặt vé. Trận đấu bắt đầu lúc 10 giờ, cậu đặt hơn 7 giờ đi. Cao Diệu nói xong, nhìn ánh mắt, bây giờ còn sớm, buổi tối chúng ta còn online sao? Đương nhiên phải lê, N, Bạch Duyệt nói, mấy người vừa vỗ liền hợp, đem chuyện ngày mai thi đấu thương lượng thỏa đáng, nhao nhao nói lời tạm biệt với Tô Dư. Tô Dư một tay cầm đũa, hơi quay đầu có chút nghi hoặc nhìn bóng lưng mấy người rời đi, trên mặt tràn đầy trầm tư. Làm sao vậy? Cố Hòa Đình nhìn vẻ mặt Tô Dư, cũng nhìn theo, hỏi. Theo lý mà nói, cứ 10 cửa ải ta hẳn là online một lần, nhưng mà chuyện này đã qua thời gian dài như vậy, bọn họ vẫn không có gọi ta. Tô Dư vẻ mặt rối rắm nói, cửa ải phía sau có khó khăn như vậy sao? Có thể là gần đây có việc trì hoãn đi, bằng không ngày mai ngươi hỏi một chút. Cố Hoài nói, cũng được, Tô Dư gật đầu, tiếp tục bới cơm. Ăn cơm tối xong, Tô Dư và Cố Hoài đi dạo đến cửa hệ chỉ huy. Lúc này, đám người còn đang ngồi yên bên này, ba tầng bên trong và ngoài ba tầng vây kín, liếc mắt nhìn lại tất cả đều là người, một chút không gian qua đường cũng không có. Tất cả mọi người đều không nói gì, hiện trường thập phần yên tĩnh, một cảm giác yên tĩnh không nói nên lời lan tràn ra, xa xa nhìn qua còn có chút trang nghiêm. Tô Dư quét qua đám người trong hệ chỉ huy, ở bên trong không nhìn thấy bóng dáng Lý Hổ, lập tức nhíu mày. Hắn dương mang người tới đây. Chính mình thế nhưng không lê, N. Tô Dư nhìn đầu đầy mồ hôi của học sinh khoa chỉ huy, không khỏi phẫn nộ nói. Bình thường, hắn đem tràng diện lớn như vậy, rất dễ khiến mình không xuống đài được. Cố Hoài thản nhiên nói, chính là đáng thương cho đám sinh viên khoa chỉ huy bị dùng súng sứ này. Tô Dư chậc chậc một tiếng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhìn bộ dáng này, bọn họ chuẩn bị qua đêm ở đây. Không. Đến 12 giờ vẫn còn ở đây, bảo vệ nên đến dọn dẹp. Cố Hoài đại khái nhìn lướt qua, nói với Tô Dư. Liên bang quy định thời gian có thể ngồi yên thị huy từ 9 giờ sáng đến 12 giờ đêm. Biết rồi, Tô Dư còn chưa kịp kinh ngạc vì quy định không có chuyện gì to lớn của liên bang. Đột nhiên một loại cảm giác bị nhìn trộm nổi lê, N. Cô đột nhiên lui về phía sau một bước, dư quang chợt lóe, PS. Át hiện một cái màn hình lớn nhỏ không thể dò được trên thân cây bên cạnh. Tô Dư nhìn Cố Hoài đồng thời cùng cô lui một bước, vừa lúc lại sóng vai cùng cô. Làm sao vậy? Cố Hoài hỏi, Tô Dư lắc đầu, lúc này liên lạc với Cao Diệu. Người trong suốt, anh Mập, nơi này, định vị địa chỉ. Trường học có an ninh giám sát không? Anh Mập, chờ tôi điều tra. Anh Mập, có, ở trên gốc cây. Người trong suốt, biết rồi. Tô Dư Tê, hờ phào nhẹ nhõm, cảm thấy có thể là mình quá mức mẫn cảm. Có chút buồn cười giải thích với Cố Hoài. Vừa rồi giám sát trên cây mở ra, làm tôi giật nảy mình. Cậu còn rất nhạy bén. Cố Hoài theo tầm mắt Tô Dư nhìn qua, anh đã sớm quen theo dõi, đối với cảm giác bị giám thị đã sớm cùn, trừ phi thời khắc cảnh giác, nếu không sẽ không có phản ứng lớn nữa. Tô Dư nhún nhún vai, tôi đặc biệt mẫn cảm với tầm mắt, xem như kỹ năng thiên phú. Biết rồi, về đi ngủ sớm một chút đi. Cố Hoài định đưa tay hư hư trên lưng Tô Dư khẽ đẩy một cái. Ngày mai còn có việc phải bận. Được rồi, Tô Dư tùy ý gật gật đầu. Bước chân vẫn đau đớn đi về. Buổi sáng, Tô Dư bị quang não đánh thức, giơ tay lê. N nhìn đồng hồ đột nhiên ngồi dậy, tùy tiện từ trong tủ quần áo kéo một bộ quần áo tùy tiện xông ra ngoài. Dưới lầu, Cố Hoài đã sớm chờ một hồi lâu, thân thể thoải mái, hơi tựa vào cây, một chân hơi nghiêng, nhìn qua càng thêm thon dài hữu lực. Xin L, ối, tôi đến trễ. Tô Dư Tê, hờ hồng hộc dừng lại trước mặt Cố Hoài. Nói xong, khẽ ngẩng đầu lên. N, tầm mắt dừng lại trên người anh, lại cúi đầu nhìn ống tay áo ngắn màu đen thuần khiết trên người mình. Tô Dư xấu hổ cười, có chút ngượng ngùng đưa tay gãi gãi ót mình. Cái kia của tôi, lúc ra cửa đi gấp, liền tùy tiện mặc một cái. Cố Hoài không để ý Tô Dư giải thích, tùy ý đáp một tiếng, nói. Bọn họ Lý Văn đều ở cổng trường chờ, Lê, N phi thuyền trước đi. Thấy Cố Hoài có thái độ như vậy, Tô Dư cũng trong nháy mắt tỉnh táo lại, trực tiếp ngồi lê. N phi công phụ của khí cầu, cô thắt dây an toàn, hơi nghiêng đầu nhìn chiếc nhẫn trên tay Cố Hoài đã chuẩn bị khởi động khí cầu, tò mò hỏi. Còn chưa đo qua cho Tôn Đông Thần sao? Lúc ấy hắn là người bảo án, trước khi chiếc nhẫn này được mang về, sau khi quân đội điều tra rõ hắn không có hiểm nghi, liền trực tiếp thả hắn ra. Cố Hoài giải thích. Cổng trường, đám người Lý Văn ngồi bên cạnh phi thuyền, thấy khí cầu của Cố Hoài đáp xuống nhao nhao nghênh đón. Hoa Nha, Hồ Lợi mặc một thân váy bồng bồng màu hồng khả ái, trong đó nhìn lướt qua quần áo hai người như một vòng, sơn đôi môi đỏ mọng mượt mà bật lê. N, Tô Dư không đành lòng nhìn thẳng tầm mắt từ hàng mi giả dài rậm rạp của Hồ Lợi, ngược lại nhìn về phía chiếc mũ che nắng khổng lồ đầy hoa của anh. Người đây, là đi thi đấu. Tô Dư không nhịn được hỏi. Đương nhiên, Hồ Lợi gật gật đầu. Ta còn mang theo một bộ quần áo khác, chờ thi đấu thời điểm thay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng nói của anh, nổi da gà của Tô Dư trong nháy mắt rớt xuống đất. Anh bật bê, Yến Tần rồi à? Không có, ngụy âm. Cổ họng Hồ Lợi thả lỏng, giọng nam thô kệch từ trong miệng toát ra. Thần kỳ đi, chúng ta đến sớm, đã bị chấn động rồi. Bạch Duyệt một tay ôm lấy bả vai Tô Dư, nói to. Chấm, hừ, phớt lờ anh, Hồ Lợi dậm chân một cái, ngạo kiều đến mức nhấc làn váy đi thẳng vào phi thuyền. Bên ngoài mấy người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng phốc một tiếng cười rộ lê. N, cũng đi theo vào, mấy người ngồi trên phi thuyền, tùy ý tán gẫu vài câu, sau đó sau khi đổi phi thuyền chờ khách ở trạm trung chuyển, Cao Diệu vẫn đi theo bên cạnh không nói gì đột nhiên mở miệng. Hôm nay các ngươi xem diễn đàn chưa? Cao Diệu vẻ mặt ngưng trọng hỏi. Không có a. Bạch Duyệt theo bản năng trả lời. Sau đó trong nháy mắt lĩnh ngộ được cái gì, lập tức mở ra quang não. Mà lúc này, Tô Dư đã tiên thủ mò vào diễn đàn, bị bài viết phiêu hồng trên trang chủ hoảng sợ. Tin tức cân nặng, đại lão pháo binh đúng là khoa hậu cần, nghi ngờ cùng tổng huấn luyện viên đêm khuya hẹn hò, tư thái thân mật. Tô Dư, nói như thế nào đây? Trình lại còn rất có mưu cầu. Tô Dư không nhịn được, nhìn lướt qua Cố Hoài ngồi bên cạnh, đưa tay điểm vào thiệp mời. Vừa đi vào, hai đoàn mosaic nhảy mạnh tới trước mắt Tô Dư. Bối cảnh chính là nơi ngày hôm qua cô đột nhiên cảm giác được có cảm giác rình rập. Tuyệt rồi, Tô Dư cảm thán nói. Chủ lâu của bài viết này ngược lại không nói gì, ngược lại trải qua mấy ợt nhỏ dẫn dắt, suy đoán phía dưới càng ngày càng thái quá. Thậm chí đã có không ít người bị thành công dẫn trạch, cảm thấy một hệ hậu cần của nàng chỉ đánh mấy cử là có thể làm tổng tư lệnh toàn quân là bởi vì Lê. N tổng huấn luyện viên, mời huấn luyện viên đánh thay, danh không xứng thực. Bài viết đọc xong, bầu không khí vốn vui vẻ hòa thuận của mấy người trong nháy mắt đắm chìm xuống. May mắn lúc ấy ta mặc đồng phục hệ hậu cần. Tô Dư cúi đầu nhấp một ngụm trà, bình tĩnh nói. Bằng không vạn nhất sau khi ngã ngựa, lấy thanh danh hiện tại của nàng trong lòng học sinh, nói không chừng lời đồn đãi còn thái quá hơn nhiều. Bạch Duyệt vội vàng nói, nhưng chính là đồng phục hệ hậu cần mới khiến cậu bị bọn họ hiểu lầm a, không quan trọng. Tô Dư nói, cái này quả thật không quan trọng, trước tiên phải điều tra rõ ràng đối phương rốt cuộc là ai. Cao Diệu nói, tôi liên hệ trước một chút xem hội sinh viên còn có ai ở trường, để cho bọn họ giúp đỡ tìm kiếm. Ngoại trừ Lý Hổ, ai còn có nhàn tì, NS giật trí này. Bạch Duyệt hai tay ôm N, gực nhỏ giọng nói. Cao Diệu từ chối cho ý kiến, nhướng mày. Tô Dư nhìn biểu tì, NS của Cao Diệu, trong nháy mắt hiểu ra. Chuyện này là vi phạm quy chế của trường sao. Bôi nhọ danh dự của huấn luyện viên, ít nhất phải ngồi xổm trên đài trừng phạt 7 ngày. Cao Diệu nói, ồ hồ, Bạch Duyệt hoan hô một tiếng. Hắn đây là cái gì? Nhấc tảng đá đập vào chân mình. Đừng cao hứng quá sớm, hắn không nhất định sẽ lấy ức của mình PS. Át, Cao Diệu nhìn Bạch Duyệt, rội gáo nước lạnh vào cô. Hơn nữa rất kỳ quái, tại sao anh ta lại làm như vậy? Chó vội vàng nhảy tường. Tô Dư bình tĩnh nói, muốn đánh dư luận chiến đấu, đứng ở điểm cao đạo đức chỉ trích nàng, thuận tiện rửa sạch ảnh hưởng của lời nói của hắn. Ý anh là sao? Lý Văn tò mò hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Dư đem chuyện xảy ra lúc trước ở khoang mô phòng kể lại một lần, nghe được mấy người trợn mắt há hốc mồm. Ta xem như hiểu rõ vì sao hắn lại đi suộc những người đó ngồi yên. Bạch Duyệt chập chập một tiếng, Lý Hổ vốn có tin, hát thần lực kém Lý Văn một đoạn, có thể lăn lộn trong hệ chỉ huy, chủ yếu vẫn là dựa vào mấy thành viên tiểu đội phối hợp ăn ý của hắn, nếu ghi âm thật sự bị phơi bày. Hắn coi như là có thể không cần lăn lộn ở trường học. Ngồi yên dựa theo quy tắc chung là không thể làm chuyện khác, bao gồm cả xem siêu não. Chỉ cần không có người chú ý, để cho bản ghi âm tự chìm xuống, hắn lại đảo ngược báo cáo ghi âm xâm phạm quyền riêng tư, có thể trực tiếp tiêu diệt tài liệu nguồn ghi âm. Vậy lúc trước tôi cũng có thể xóa bỏ. Tô Dư nghe Bạch Duyệt giải thích xong hỏi ngược lại, câu nói lúc trước của cậu trước khi chúng tôi PS. Át hiện đã có nhiệt độ. Sẽ tự động được tin. Hát võng bảo vệ, báo cáo không được. Bạch Duyệt nói, Tô Dư gật gật đầu, tạm thời đặt chuyện này ra sau đầu, cầm lấy đồ ăn vặt trên bàn bắt đầu ăn. Một giờ sau, con tà, U đến nhà ga, mấy người cầm địa chỉ quét khí cầu ven đường, chạy tới địa điểm thi đấu. Đây không phải là Học viện Quân sự số 1 sao? Tô Dư ngồi ở ghế phụ. Nhìn cổng trường rõ ràng viết mấy chữ lớn của trường quân đội số 1 ngôi sao thứ 2 trước mặt, kinh ngạc nói. Trường quân đội số 1 địa phương lớn, nhưng hàng năm liên bang cấp không nhiều tiền, bọn họ liền đem một mảnh đất trong đó cho bên ngoài thuê. Cao Diệu lại nhìn thoáng qua địa chỉ, giải thích, bên này cửa không có thiết bị quét sao. Hồ Lợi cũng thò đầu ra khỏi cửa sổ, đánh giá một vòng tò mò hỏi. Trường học của bọn họ quản lý tương đối lỏng lẻo, có thể tùy tiện ra vào. Thậm chí sân huấn luyện thư viện căng tin cũng mở cửa cho bên ngoài. Cao Diệu nhìn mấy người rõ ràng tò mò một cái, nói. Chính là giá cả rất cao, người bình thường không dùng nổi. Nghe Cao Diệu giải thích xong, Lý Văn là người đầu tiên đi xuống, nhìn trái nhìn vẻ mặt hâm mộ. Thật tốt, nếu trường chúng ta cũng như vậy, ta cũng không cần mỗi ngày trèo tường. Chờ người đi vào sau đó sẽ không cảm thấy như vậy. Cao Diệu cười lạnh một tiếng nói. Làm sao có thể, Hồ Lê trượt váy nhỏ của mình và vội vã vào. Sau đó, bước chân dừng lại. Cổng trường quân đội 1 vừa đi vào, một tòa nhà giảng dạy khổng lồ xuất hiện trước mặt mọi người. Phía trước tòa nhà giảng dạy, trên quảng trường rộng lớn, một đám người chú, gì đang rèn luyện thân thể, thiết bị huấn luyện của trường tướng quân chơi như hồ rắc sinh phong. Một nhóm trẻ em chạy điên cuồng trên quảng trường, chạy theo thậm chí có một đống vật nuôi. Giữa quảng trường, trên đầu các học viên ưu tú phủ đầy chăn, nhìn qua màu sắc 10 phần. Cái này, dùng điêu khắc phơi chăn cũng quá tùy ý đi. Khóe miệng Hồ Lợi co giật nói, ngôi sao thứ hai bên này rất thích hợp cho việc trồng một số cây trồng cổ thụ, cho nên hiện tại cũng chỉ có bên này nhà nào cũng sử dụng chăn bông. Cao Diệu nói, chăn bông phải thường xuyên phơi nắng, vành đai xanh dưới ký túc xá sinh viên mỗi ngày đều chật kín. Anh đã từng ở đây. Hồ Lê hỏi, Mập Ca đến làm sinh viên trao đổi nửa năm. Lý Văn hỗ trợ giải thích, khổ ngươi rồi. Hồ Lợi tê, hở dài, đưa tay vỗ vỗ bả vai Cao Diệu xinh đẹp nói. Nói xong hắn nhìn về phía Tô Dư đã thoát ly đội ngũ mang theo Cố Hoài đi tới phía trước, vội vàng hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Ngũ, người đi đâu vậy? Tùy tiện nhìn xem, Tô Dư khoát tay nói với mấy người. Sau đó, cô vén chăn lê, n đầu bức tượng ở phía sau. Người cảm thấy hắn quen mắt sao? Tô Dư nhìn về phía Cố Hoài hỏi. Không có ấn tượng, Cố Hoài lắc đầu. Tác phẩm điêu khắc trước mắt này thoạt nhìn so với những người khác cường tráng hơn không ít, cơ bắp trên người bị điêu khắc phồng lên. N, ánh mắt lấp đầy, nhìn qua liền hung hãn. Tô Dư nhìn trái nhìn phải, đối với độ cong ở góc hàm anh luôn cảm thấy như đã từng quen biết. Có phải không, anh làm gì vậy? Một giọng nam xuất hiện bên cạnh, Tô Dư vội vàng buông chăn bông trên tay xuống. Chăn bông che hơn một nửa khuôn mặt của tác phẩm điêu khắc. Chỉ để lại một nửa khóe môi và một nửa cằm. Trái tim Tô Dư đập thình thịch, bóng dáng đại đương gia gầy yếu lúc trước ở căn cứ tin. Hát đạo đoàn trong nháy mắt hiện lê, N trong đầu, lúc ấy anh cầm ô, còn dùng một chiếc khăn tay che môi, để cho cô nhìn thấy đại khái cũng chỉ có phạm vi này. Hơn nữa, cẩn thận nghĩ lại, kỹ xảo khi đại đương gia B, ắn súng, so với những người khác rõ ràng là huấn luyện tốt. Ít nhất đã tiếp nhận huấn luyện quân sự chính quy. Tô Dư lắc đầu, đem suy nghĩ ném ra sau đầu, nhìn về phía người trung niên đứng bên cạnh mặc quần áo rõ ràng là người gác cổng, hỏi. Chúng tôi là ngoại trường đến tham quan, tôi chính là cảm thấy dáng người của tác phẩm điêu khắc này quá khoa trương, tò mò tới xem một chút. Nghe Tô Dư nói, người gác cửa vỗ đùi, vẻ mặt kiêu ngạo. Cái này khoa trương sao? Muốn ta nói cũng không đủ khôi phục. Hắn chính là học sinh ưu tú nhất của học viện quân đội một mấy chục năm gần đây. Thậm chí năm đó trước khi giải đấu sửa đổi, đã mang đến cho trường chúng tôi một chức vô địch trở về. Giải đấu được sửa đổi, đó là tất cả 10 năm trước. Lúc này Cao Diệu vừa lúc đi tới, nghe được lời của người gác cửa, tiếp lời. Đúng vậy, hắn tốt nghiệp với tư cách là học viên ưu tú đã gần 10 năm, vẫn không có tin tức gì, không biết làm gì. Thủ môn nói. Lúc trước chúng ta đều cảm thấy hắn có thể tiến vào bộ đội thực chiến tỏa sáng. Cái gì, anh không biết sao, một người gì quét rác từ rừng cây bên cạnh đi ra, tức giận nói. Không phải vừa tốt nghiệp liền lập gia đình rồi sao, gả cho người giàu nhất lúc bấy giờ, tên là Tôn Cái. Tôn Huyên, Lý Văn thăm dò nói, hình như là vậy, gì quét rác nói, sau đó không bao giờ trở về, lúc ấy giáo viên bọn họ tức giận đến thiếu chút nữa đem pho tượng của hắn đập cho hắn. Vẫn là hiệu trưởng bảo vệ xuống. Tôn Huyên, mẹ của đứa trẻ, cô đã cứu ở cảng, người nắm quyền lực hiện tại của Tôn gia. Điều này là quá trùng hợp ngẫu nhiên, Tô Dư nghĩ đến đây, trong lòng trầm xuống. Cách chương.